Sắc dịch huân tâm, chương 20, góc truyện audio.com. Trong một thời gian quan hệ giữa tôi và Tạ Sơ lúc tốt lúc xấu, không lâu sau Tạ Sơ lên lớp 12, cũng qua sinh nhật 17 tuổi của cậu ấy. Tối sinh nhật đó, tôi qua đêm trong phòng Tạ Sơ, hôm đó tôi ngồi trên giường cậu ấy hút thuốc, không mặc gì, hai chân mở ra. Tạ Sơ nửa quỳ trước người tôi, cầm khăn lông ướt lau chân cho tôi. Vừa rồi tôi để cậu ấy bắn ra, Tạ Sơ chưa từng thử kiểu này, mặt đỏ ửng, đến giờ còn chưa tiêu hết, cũng không dám nhìn tôi, chỉ vô cùng chuyên chú dọn dẹp cho tôi. Tôi đưa điếu thuốc hút còn dư một nửa đến bên miệng Tạ Sơ, cậu ấy dương mắt nhìn tôi một cái, tiếp đó liền ngoan ngoãn ngậm lấy đầu lọc ướt át hít một hơi. Tạ Sơ cau mày, ngậm miệng như rất khó chịu, một lúc sau, khói lập tức chui qua từ mũi cậu ấy. Tôi xoa xoa mặt Tạ Sơ, thông minh, còn biết thải qua mũi. Cậu ấy đẩy tay tôi ra, nói. Mùi không tốt, không thích. Tôi cầm thuốc lá về, muốn tìm chỗ tắt nó. Tìm một lúc cuối cùng Tạ Sơ nhận lấy, dùng hộp bút chống không rụi tắt tàn thuốc. Tôi lười biếng nằm trên giường, cũng nâng hai bắp chân trần truồng đặt lên giường. Đầu ngón chân cạ vào ga giường lạnh như băng, cảm giác rất thoải mái. Nơi vừa rồi hai người bọn tôi nằm vẫn hơi ướt nhăn nhúm, còn có chút tinh dịch. Cho nên tôi vùi mình ở mép giường, hưởng thụ cảm giác sạch sẽ, không muốn quay lại. Tạ Sơ muốn đổi ga giường nhưng tôi không phối hợp, cậu ấy hạ người xuống, giang hai tay ôm tôi, cả người tôi mềm nhũn, cũng hoàn toàn không muốn dựa vào lực của cậu ấy để đứng lên. Tạ Sơ thở dài, muốn buông tay ra, kết quả tôi ăn vạ, đưa tay ôm lấy cổ cậu ấy kéo xuống, cười nói. Em trai, mau tới nằm lên người anh trai. Tôi cho là cậu ấy sẽ trực tiếp rời đi, vì cậu ấy còn chưa tắm, Tạ Sơ luôn lập tức đi tắm ngay sau khi dọn dẹp xong, không hề dung túng mấy việc náo loạn của tôi. Kết quả không biết hôm nay thế nào, tôi vừa kéo một cái, Tạ Sơ đã cưỡi lên người tôi. Nhiệt độ cơ thể của tôi khá thấp, thân thể nóng hầm hầm của Tạ Sơ đè lên người tôi một cái, tôi lập tức đá chân tỏ ý từ chối, muốn cậu ấy tránh ra. Tạ Sơ không nhúc nhích, cậu ấy nằm đè trên người tôi, ánh mắt cũng mang vẻ thản nhiên. Là anh muốn tôi đè, hối hận, nóng, tránh ra. Nhưng Tạ Sơ hoàn toàn không để ý đến tôi, ngược lại còn đẩy chân tôi ra, chôn cái thứ nóng hầm hập dưới quần kia vào mông tôi. Cậu ấy vừa bắn không lâu, còn chưa cứng rắn, cái thứ mềm nhũn đè lên chỗ kia thực sự đè kín tôi. Tôi thấy hiện tại Tạ Sơ cũng không có ý đứng lên nên tôi chỉ có thể phối hợp giang hai tay hai chân quấn lên người cậu ấy, ôm lấy cái người hiếm khi làm nũng này. Trong lòng mềm mại tôi không khỏi cười, cười một lúc lại muốn hôn mặt Tạ Sơ, mà sau đó tôi cũng lập tức làm vậy. Rõ ràng Tạ Sơ kinh ngạc một chút, cậu ấy hơi nâng người lên nhìn tôi. Đừng hôn tôi, làm gì, không phải còn làm nhiều cái hơn cả hôn rồi sao? Tạ Sơ mím môi một cái, quay mặt đi chỗ khác, lại ép người xuống, rõ ràng không muốn để tôi hôn được. Trong lòng tôi mất hứng, nâng người lên cắn vành tai Tạ Sơ. Thân thể cậu ấy run lên một cái nhưng không tránh, mặc cho tôi cắn tai xong lại cắn cổ cho đến khi tạo ra dấu vết của tôi trên cổ cậu ấy. Dính một hồi Tạ Sơ mới ngồi dậy, có chút buồn bực xoa xoa cổ mình. Trước đó không phải đã nói không được làm trên người sao? Tôi nhướng mày trả lời. Cậu có thể cắn lại tôi. Cậu ấy nhìn tôi một cái. Góc truyện audio.com, cười như không cười nói. Vẫn là thôi đi, có ý gì? Tôi chừng mắt đang muốn lý do một chút, Tạ Sơ đã tiến vào phòng tắm, đóng cửa. Tôi nằm trên giường chờ mình mấy lần, nghe tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, chợt ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống, đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cách chương.